Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1588, kính hồn tỉ muội. Pontiva trong tay quả cầu sét bị Bạch Triển đánh bay sau. Pontiva vẻ mặt vì đó ngẩn ra, ánh mắt liền rơi vào có chút không quá bình thường Bạch Triển trên người. Giống hắn lợi hại như vậy cao thủ, không có khả năng nhìn không ra. Lúc này Bạch Triển đã không phải là vừa rồi cái kia Bạch Triển. Bất quá đối với thỉnh thần nhập thân Bạch Triển, Pontiva vẫn như cũ là có chút chẳng thèm ngó tới. Hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hoa hạ thuật pháp phần lớn là một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực. Đầu cơ trục lợi thôi, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá các ngươi cũng liền này một ít thủ đoạn, hù dọa người vẫn được. Nếu là gặp chân chính đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là kém quá xa. Ta nằm nghiêng trên mặt đất, cái loại này tê tê dòng điện lăn qua cảm giác hơi khá hơn một chút. Thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục chi giác. Bất quá nghe được Pontiva lời này ta liền không quá vui lòng. Cái gì gọi là hoa hạ thuật pháp có hoa không quả? Các người Đông Nam Á những này bằng môn tà đạo thủ đoạn còn không đều là theo hoa hạ truyền lưu. Đến, tại cực kỳ lâu trước kia, các người chỗ kia cũng đều là man di chi địa. Nào hiểu đến cái gì phương pháp tu hành? Nói chuyện công phu, Pontiva khẽ vươn tay, rất người nhanh nhẹn bên trong hắc khí hiện ra. Sau đó liền ngưng kết ra hai cái lam mang lấp lóe quả cầu sét. So vừa rồi đánh về phía ta cái kia còn muốn lớn. Cảm giác tự dưng kinh khủng, nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia đại thần cũng là tỏ ra bình tĩnh. Hắn nhìn Pontiva một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn ta một chút, trầm giọng nói, ngươi không chết đi, ta đi, nói gì vậy, ta nếu là chết còn có thể trợn tròn mắt thở. Nếu không phải này lai lịch không rõ ra hỏa nhập thân vào Bạch Triển trên người tới cùng chúng ta hỗ trợ, ta nói cái gì đều phải cùng hắn lý luận hai câu không thể. Ngưng kết ra hai cái to lớn quả cầu sét, Pontiva hiển nhiên không có đem lúc này Bạch Triển để vào mắt, hai tay của hắn đều có một cái quả cầu sét. Sau đó ngẩng đầu nhìn ngay, nhưng thấy trên đỉnh đầu mây đen áp đỉnh, tiếng sấm vang rền, đây là bởi vì Chu Nhất Dương đang tiếp dẫn thiên lôi làm ra động tĩnh. Cửu thiên huyền lôi, mênh mông thiên uy, uy lực ngập trời, này Pontiva biểu tình cũng lạnh nhạt vô cùng. Hắn khẳng định biết Chu Nhất Dương đây là tại dẫn lôi. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có e ngại. Hắn biểu hiện như vậy làm ta có chút hoảng hốt, mẹ nó. Gia hỏa này có phải hay không cái phi nhân loại đâu? Nếu là có người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho dù là không chạy, vậy cũng phải dọa tiểu trong quần. Nhưng vị này vậy mà như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn còn có phá giải cửu thiên huyền lôi biện pháp? Nếu thật là như vậy, gia hỏa này cũng qua biến thái một ít. Pontiva cùng bị phụ thân Bạch Triển rằng co một lát. Kia Pontiva trước hết nhất bắt đầu động thủ, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, trong tay kia quả cầu sét liền hướng phía Bạch Triển vứt ra tới. Mà lúc này Bạch Triển cũng đột nhiên thân hình thoát một cái, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón Pontiva vọt tới, làm kia quả cầu sét hướng phía Bạch Triển đánh tới thời điểm. Bạch Triển lần nữa lập lại chiêu cũ. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm vẩy một cái, nằm ngang liền đem kia quả cầu sét cho đâm bay ra ngoài. Tại hỏa tinh xích long kiếm xuất kiếm đồng thời, trên thân kiếm kia phun ra đến rồi một đoàn màu đỏ thắm liệt diễm. Đem kia quả cầu sét cho bao vây lại, quả cầu sét bay ra ngoài xa mười mấy mét sau đó rơi đập tại trong đám người. Một lần nữa phát ra nổ thật to. Huyết nhục văng tung tóe, Quy Nguyên Trảm chiêu số lần nữa bị kia Bạch Triển phát huy ra. Người chưa đến, kiếm ảnh đã đến, kiếm kia lấy một loại 10 phần xảo trá tai quái hơn nữa sét đánh chi thế hướng phía Pontiva chém. Tới, một kiếm nhanh tựa một kiếm so một kiếm hung mãnh. Quy Nguyên Trảm, từ trước đến nay liền không có hư chiêu, vừa lên đến chính là chuẩn bị lấy tính mạng người ta. Đám lửa này toàn bộ màu đỏ long kiếm tại vị này Bạch Triển mời đến người có quyền trong tay. Cùng Bạch Triển sử dụng xong toàn bộ không phải một cái khái niệm. Hắn cơ hồ là đem Bạch Triển tu vi phóng đại gấp 10 cái loại này hiệu quả. Ngay từ đầu so chiêu thời điểm, ngược lại là cũng có thể đỡ lại Pontiva hung mãnh công kích. Thay chúng ta bên này hóa giải không ít áp lực, đồng thời cũng vì Chu Nhất Dương tiếp dẫn Cửu Thiên Huyền Lôi tranh thủ không ít thời gian. Dựa vào cái này đứng không? Ta chậm rãi khôi phục thân thể, hướng phía bốn phía chiến cuộc nhìn lại, chuyện này đã đạt đến một loại gay cấn giai đoạn. Ta nhìn thấy Tứ Hải Bang bang chủ lấy lực lượng một người cuốn lấy đối phương 10 cái tu vi cao. Thâm Hắc Vu Tăng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà những cái kia Hắc Vu Tăng ta trước đó gặp qua. Liền tại lão vượt biên cảnh rừng trong truy kích chúng ta kia một nhóm. Này một nhóm Hắc Vu Tăng tu vi có chút cái thậm chí có thể tiếp cận với Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Nhân vật số 3 Diru. Dù là như thế, Long Bang chủ cũng có thể chống đỡ được. Như thế xem ra, Long Bang chủ khoảng thời gian này, tu vi tất nhiên là tinh tiến không ít, khẳng định là học được Lỗ Cương Minh một ít thủ đoạn. Mà Long Bang chủ cái kia gọi là Giang Dũng thủ hạ thủ đoạn cũng là không yếu. Người này ngay từ đầu ta gặp được hắn thời điểm, liền cảm giác người này là cái khổ luyện cao thủ. Này khẽ động lên tay đến, liền có thể nhìn ra manh mối. Người này tu hành tựa như là một chủng loại giống như kim trung cháo thiết bố sam công pháp. Hắn khẽ động lên tay đến, liền quang dậy cánh tay. Kia thân cơ bắp nhìn 10 phần rắn chắc, đen phản quang, đen nhánh trong suốt, đao kiếm ra thân lại có, vụt, nhiên vang, như là chém vào trên khối sắt. Giang Dũng động thủ căn bản chính là không quan tâm, chỉ là mạnh mẽ đâm tới, dù sao đao kiếm ở trên người hắn không có nổi chút tác dụng nào. Hắn liền bắt được một người nào đó Hắc Thủy Thánh Linh giáo người vào chỗ chết đỗi. Vẫn luôn đỗi sau khi chết, sau đó lại lựa chọn mục tiêu kế tiếp, này cường hãn dũng mãnh dáng vẻ, quả thực liền cùng một tiểu xe tăng, không phục không được. Chẳng trách Long Bang chủ sẽ dẫn hắn tới, nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể đỡ đạn. Trong đó, ta còn phát hiện Lý Bán Tiên bóng dáng, vừa rồi đại chiến đánh vang, hắn liền không còn hình bóng, ta còn tưởng rằng hắn là tìm cái địa phương trốn đi. Chưa từng nghĩ hắn cũng tại cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia cùng chết. Bất quá Lý Bán Tiên căn bản không cần ra tay. Hắn đem tấm gương kia lấy ra, trực tiếp thả ra trong kính kính hồn, một cái áo đỏ ngàn năm nữ quỷ, chán, giống như lại thêm một cái. Ta cẩn thận nhìn lên, mới nhìn ra đến, cái kia nhiều ra đến chính là lúc trước ta cùng Lý Bán Tiên tại trong sông thu phục cái kia quỷ nước. Mặc một thân màu đen áo choàng, hai người này quỷ vật đều thành kia kính hồn. Vẫn luôn quay chung quanh tại lão Lý xung quanh, bảo hộ lấy lão Lý chu toàn. Ta nhớ được Lý Bán Tiên đã nói với ta, cái kia nữ quỷ nước là muốn dùng đến bị kia ngàn năm lệ quỷ nuốt chửng lấy. Như thế xem ra, kia ngàn năm nữ quỷ cũng không có bị thôn phệ rơi. Hơn nữa bọn chúng ở chung còn tính là không tệ. Ngay tại ta quan sát đến chiến cuộc thời điểm, đột nhiên có hai cái Hắc Vu Tăng chú ý tới ta bên này. Cùng bọn hắn con mắt vừa đối mắt, lập tức dọa ta một cái giật mình. Kia hai cái Hắc Vu Tăng trực tiếp liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Đại gia, ta còn không có khôi phục lại. Đây là muốn thừa dịp ta bệnh muốn giết ta tiết tấu. Nhìn thấy kia hai cái Hắc Vu Tăng hướng phía ta chạy tới, ta vội vàng bò lên. Thất tha thất thểu hướng phía một bên bỏ chạy,